Chương 101, ta chịu thua. Xeo sửng sốt, đột nhiên sắc mặt đại biến, không song Xeo cũng là nghĩ đến, Son gỗ củ là sẽ thuấn gian di động. Nói cách khác Xeo muốn né tránh nhưng là lại đã tới không kịp bởi vì, gỗ củ đã xuất hiện tại phía sau hắn. Công cả mẹ rồ cổ cuối cùng một cái công chữ, từ gỗ củ trong miệng hô lên. Sau đó dành dụm ở giữa hai tay chạm năng lượng màu xanh lam sóng, đánh về phía Xeo. Hoa a Xeo con mắt đều trợn lên, hiện đầy tơ máu. Lập tức, cả nửa người cũng là đều từ từ biến mất ở gỗ củ sóng xung kích bên trong. Chỉ còn lại có phần bụng liên tiếp hai cái đùi. Nếu như gỗ củ lúc này có thể trở lại một phát mới vừa cái loại này sóng xung kích, Xeo tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Thế nhưng mới vừa cả mẹ rổ cổ đã tiêu hao hết gỗ củ trong cơ thể khí, trong vòng thời gian ngắn, gỗ củ căn bản không có biện pháp lại đánh ra phát thứ hai như này uy lực. Cả mẹ rổ cổ hô hô hô, gỗ củ thở mạnh. Quá tuyệt vời, ha ha, là thuấn gian di động. Thật có gỗ củ đó à, cái này khiến mũ củ rổ liền không cần xuất thủ nữ a a dẻm chả có vẻ vô cùng phấn chấn nói. Hát mọi người. Xeo đã bị giết chết a ha ha ân, làm sao vậy, vì sao mọi người xem đi tới cũng không có cao hứng như vậy a dẻm trạ, ngươi cảm giác một hạ xa lẹ khí tức. Mù cù rổ vừa cười vừa nói. Dẻm trạ thần sắc sửng sốt, nhìn phía Xeo. Long Châu trong chiến sĩ, dẻm trạ thực lực là nhất lót đáy. Không có ngay đầu tiên bắt được Xeo khí tức, tự nhiên cũng là phi thường bình thường sự tình. Ký giả mặt đã dại ra, có chút cả lăm mở miệng nói. Nghiêm ngặt lợi hại A xạ tản tiên sinh, Xeo dường như bị tiểu tử kia giải quyết hết, A xạ tản sớm đã trố mắt. Hán cao y na hó ghẹn tạ rổ đã đến kinh khủng như vậy đối chiến, vượt ra khỏi xạ tản tiếp thu phạm chủ. A hắc hắc ngô la mở rất tô tờ bất quá, cực kỳ đáng tiếc A ta lúc đầu dự định là muốn đích thân kết quả Xeo. Ai nha, cái này khiến xem ra, ta xạ tản là không có có ra sân cơ hội, A xạ tản nhưng thật ra là thả lỏng một hơi. Trong chiến trường gỗ củ, nhìn chằm chằm Xeo tàn khu, lại không có chút nào thả lỏng, vì sao thân thể đã bị đánh thành cái dạng này. Thế nhưng vẫn có kinh khủng như vậy khí tức, lẽ nào Xeo còn không có triệt để tử vong sao? Gỗ củ cẩn thận, Xeo có thể sẽ sống lại. Tỷ ỷ cô lô đột nhiên đề tỉnh nói. Tỷ ỷ cô lô cực kỳ tin tưởng, Xeo sở hữu cùng với chính mình tế bào. Tuy là chịu đến Xeo lúc này loại thương thế này, chính mình sẽ chắc chắn phải chết, nhưng là đối với Xeo loại này người nhân tạo, lại nói không chừng. Hơn nữa, Xeo khí tức nhưng là không có chút nào yếu bất ra cái gì, dẻm trạ trợn to hai mắt. Chỉ thấy chỉ còn lại có nửa thân dưới Xeo đột nhiên hai chân bắn ra, đứng lên. Chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể nhìn qua được không quỷ dị. Cái gì, nghe được tỷ ý cổ lộ nhắc nhở, gỗ củ cũng là cả kinh. Chỉ thấy Xeo phần eo cái kia vết thương thật lớn bên trên, thịt lồi đang không ngừng núp đích. Từ từ hướng phía trên leo lên lấy. Sau đó cọ lập tức Xeo nửa người trên sông ra. Trên người còn dính liền lấy dịch nhờn, nhìn qua cực kỳ ác tâm a a a, hắn lại còn sống a, ký giả hét lớn. Xạ tản cũng là trừng lấy con mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Lạc tư Xeo hoạt động dưới cổ của mình. Hiển nhiên, hơi có chút đối với sống lại thân thể không phải quá quen thuộc. Thì ra ngươi có sống lại năng lực a, gỗ củ bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, cùng tỷ ỷ cổ lộ giống nhau. Xeo cười nói, hắc hắc gân, ta còn kỳ quái, mình tại sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng thừa nhận đến nặng như vậy đánh phía sau, khí tức của ngươi đã yếu đi rất nhiều nư a a. Goku nhìn Xeo, trên mặt hồn nhiên không có một chút lo lắng nói. Hay ngươi không phải cũng giống vậy, hô hấp đều trở nên gấp gáp nư a a. Xeo không cam lòng yếu thế phản kích nói, ta cho ngươi biết ngươi không muốn lại dùng đồng nhất chiêu. Chiêu thức giống nhau đối với ta không có khả năng lại tạo tác dụng. Hơn nữa, như vậy công kích sẽ chỉ làm người tiêu hao thể lực, cái này sẽ để trận chiến đấu này trở nên không hề lạc thú có thể nói. Chiêu thức giống nhau không có khả năng đối với ngươi lại có tác dụng, em gái ngươi a, ngươi chẳng lẽ cho là mình là sen sẩy dạ? Tuy là ngươi nếu so với sẩy dạ mạnh hơn nhiều, nghe được Xeo lời nói, mụ cụ rồ trong lòng ở không có tiết tháo chút nào hộp cái ránh. Hắc hắc, ta minh bạch. Goku lần nữa bạo nổ khí. Phải không, Xeo đồng dạng là đem khí tăng lên đi lên. Hai người lần nữa chiến đấu ở tại một đoàn. Goku điên cuồng sóng xung kích đánh về phía Xeo, mà Xeo, không có né tránh, hét lớn một tiếng, lóe ra sấm sét viên cầu quang cháo đột nhiên xuất hiện chặn Goku toàn bộ công kích. Nhìn Goku, Xeo lạnh lùng nói, dĩ nhiên buộc ta dùng tới lồng bảo hộ. Hừ hừ, không phải không thừa nhận, ngươi tiến công đích xác rất lợi hại. Cái này khiến ta bị thương nhưng là không nhẹ à, Son gỗ củ ngươi thực sự rất mạnh. Mà đi qua tiếp xong chứng kiến Sẹo cùng gỗ củ đối chiến, dân chúng thật thật lợi hại a, cái này đây là đang đóng phim sao? Bất quá trong này, hiển nhiên là có nhận thức gỗ củ. Thì như, Bao Tử Sơn hàng xóm, một đôi đã cao tuổi phu phụ. Tựa hồ đối với bọn họ, Sẹo trò chơi là rất xa xôi sự tình. Lúc này bọn họ còn đang uống trà nóng. Lão nhân ngươi xem, người nọ không phải kỳ kỳ trượng phu sao? Nhìn hắn gần nhất cư nhiên đầu nhuộm tóc gà gì thật sự rất tốt giống như a. Hắn luôn là mặc như vậy kỳ quái ý hề phụ. Mà ở quy tiên nhân cổ gì mà biểu hiện ra mặc dù coi như thực lực tương đương, thế nhưng Sẹo dường như so với gỗ cũ buông lỏng nhiều a, hơn nữa quan trọng nhất là, gỗ cũ rõ ràng biết mình không thắng được. Thế nhưng, lại còn phải tiếp tục cùng Sẹo tiến hành chiến đấu, đây rốt cuộc là hỏi cái gì? Quy tiên nhân khó hiểu. Ngươi thể lực đã giảm xuống rất nhiều. Son gỗ cũ, ngươi ăn ngon nhất khỏa tiên đầu. Chiến đấu mới có thể càng thú vị. Nhìn thở mạnh Goku, Sẹo nói rằng. Goku nhưng không có hướng cờ lìn đòi tiên đầu, đột nhiên tan mất toàn bộ khí. Cười cười, nói ra, ta chịu thua.